Độc cướp đồng nhân nặng đến 40 cân nhưng trong tay Tiền Nhị chỉ như một thứ đồ chơi. Thời gian qua Thiên Long nghiên cứu ra một loại võ học dành riêng cho binh khí đặc thù độc cướp đồng nhân đặt tên là Kim Cương Thần Thập Nhị Thức, y rất hứng thú luyện môn võ học này, bây giờ liền đem ra dùng thử. Quả nhiên Kim Cương Thần Thập Nhị Thức rất lợi hại, chỉ sau 3 chiêu đã đánh bật ngọn quỷ đầu đao khỏi tay Nguyễn Vinh. Tên này nằm mộng cũng không ngờ Tiền Nhị có thể thắng mình nên khi bị đánh bật binh khí thì đứng ngây ra. Kim Cương Thần hận tên này nhập cốt quát lên, nộp mạng, lời chưa dứt đã xông vào, độc cướp đồng nhân lại vung lên. Nguyễn Vinh trấn tĩnh lại, không còn binh khí cũng không kịp tránh đành vung tay lên đỡ. Nhưng cánh tay bằng xương bằng thịt của hắn làm sao địch nổi pho tượng đồng nặng 40 cân với thần lực của Kim Cương Thần có uy lực vạn cân. Chỉ nghe, rác, một tiếng khô khan, cánh tay tên hương chủ bị đánh gãy xuống. Chẳng những thế, dư lực của pho tượng đánh ập vào ngực làm hắn ngã xuống, miệng phun một vòi tiễn huyết. Bọn giáo đồ đã thương vong quá nửa, nay thấy Nguyễn Hương chủ bị trọng thương, kinh hoàng tranh nhau chạy. Bấy giờ tới lúc hai con kim mao hầu lao tới chặn đường, mặc sức tàn sát. Tiếng rú thảm nổi lên làm chấn động cả khu rừng, cả bọn theo nhau ngã xuống lăn lộn một lúc rồi nằm yên. Không có tên nào thoát được ra ngoài bãi cỏ. Trận đấu kết thúc chóng bánh, chỉ chưa tới một nửa canh giờ. Bấy giờ Thiên Long và hai vị phu nhân nghe tiếng cũng xuyên rừng chạy tới. Chợt thấy giữa đám cành cây, một trong hai thanh y thiếu nữ dìu đồng bọn đã hôn mê bất tỉnh lên, vừa khóc vừa nói. Tiểu thư, tỉnh lại đi, địch nhân đã bị đánh tan rồi. Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử liền chạy tới định giúp một tay. Góc truyện audio.com, Thiên Long đang chăm chú nhìn đám cành cây cắm chẳng chịt trong một khu vực 3-4 trượng, thấy hai thê tử chạy vào vội la lên. Không được vào, Hắc Yến Tử dừng lại, ngạc nhiên hỏi. Vì sao thế? Thiên Long đáp, đó là bát quái trận. Những cành cây kia tuy thấp nhỏ nhưng cắm theo một quy luật rất ảo diệu. Nếu người không biết trận pháp này chỉ cần rơi vào đó là giống như lạc vào một khu rừng đại ngàn, mỗi cành cây là một đại thụ, mỗi viên sỏi biến thành một tảng quái thạch không thể vượt qua, gió nhẹ biến thành cuồng phong, có khi mất cả tháng mà chỉ quanh quẩn trong một vòng vài bước nhưng lại ngỡ là mình vừa vượt qua hàng trăm dặm đại ngàn, cho dù không chết thì cũng kiệt sức thậm chí hôn mê. Thiên Sơn Tử Phụng, à, một tiếng nói. Tiếp cũng biết là trận thức nhưng không nghĩ là lợi hại như thế, suýt nữa thì nguy. Hắc Yến Tử hỏi, nếu đã là trận thức lợi hại như thế thì làm sao chúng ta ở đây thấy rõ cảnh tượng trong trận như thế? Thiên Long nghĩ ngợi một lúc mới trả lời. Điều này có hai khả năng, một là người bố trận cố tình làm như thế để thu hút đối phương vào trận hoặc người bố trận chưa thật tinh thông, dùng nhầm một góc. Ảo, thành, thực, theo ta nghiên cứu được trong bí đồ trận đại pháp của Càn Khôn Động Chủ để lại để đối chiếu với trận này thì chỉ cần di chuyển cành cây ở góc. Càn, sang tả hai tấc cành ở góc. Khôn, sang hữu hai tấc là sẽ thành ảo giác toàn phần, bên ngoài nhìn vào không thấy gì nữa. Hắc Yến Tử hỏi, tướng công có biết cách phá trận không? Thiên Long đáp, ta tin rằng có thể. Thiên Sơn Tử Phụng vội nói, vậy thì mau vào cứu giúp hai vị cô nương trong đó đi. Thiên Long gật đầu từ cửa. Thiên, ở góc đông nam đi thẳng vào giữa đám cành cây chằng chịt. Vừa qua khỏi cành cây, chợt thấy trước mặt bỗng tối sầm, thành xây đá dựng, cành lá đan nhau chằng chịt xung quanh rừng rậm ngút ngàn, gió rít lên ghê rợn, cát bụi mịt mù trời đất giống như vừa lạc vào một cơn ác mộng. Rơi vào cảnh đó, người yếu bóng vía ắt sẽ ngất đi. Nhưng Thiên Long có định lực rất tốt, chàng lại vững tin vào khả năng của mình, cứ chiếu theo phương vị bình tĩnh tiến sâu vào. Với trận đồ lợi hại này, chỉ cần bước nhầm nửa bước là lạc vào thiên la địa võng, có đi cả tháng cũng chỉ quanh quẩn trong vài bước chân. Ngoài trận chàng đã xác định khoảng cách và vị trí, đi một lúc thì trông thấy hai thiếu nữ, một người bận công trang, còn người kia ăn vận theo lối tỳ nữ, cả hai mới 15-16 tuổi, đều rất xinh đẹp. Thiếu nữ vận công trang đã ngất đi trong tay thanh y tỳ nữ. Thiên Long hỏi, cô nương, vị tiểu thư sao thế? Tỳ nữ đang lo cuống cuồng không biết làm gì, chợt nghe có tiếng người hỏi vội ngẩng lên, thấy trước mặt mình là một trang công tử phong lưu tuấn tú, bụng vừa mừng vừa lo, chỉ ngây mặt nhìn chàng. Cô ta vốn không biết cách ra khỏi trận đồ này, chỉ tiểu thư biết thì nay đã hôn mê bất tỉnh làm sao thoát ra được. Vị công tử tuấn tú kia vào được tới đây tất thông hiểu trận đồ, hơn nữa trong cảnh hoạn nạn này có người trợ giúp sẽ là một hy vọng lớn. Nhưng người trong giang hồ lòng dạ khó lường, biết có thể tin được không? Thiên Long trầm tĩnh nói, tại hạ nghĩ rằng cô nương đang cần giúp đỡ, giọng nói ôn tồn của chàng làm tỳ nữ yên tâm phần nào. Cô ta lau đôi mắt nhòe lệ đáp, tỳ nữ là Tiểu Lan, còn gia tiểu thư là gia Cát Minh Châu. Góc truyện audio.com, tiểu thư vốn không được khỏe, liền mấy hôm bị bọn tặc nhân truy bức ăn uống thất thường. Vừa rồi tiểu thư chợt phát run, toàn thân lạnh ngắt rồi hôn mê bất tỉnh, tỳ nữ không biết làm thế nào. Thiên Long hỏi, chỉ có hai vị cô nương thôi sao? Vì sao lại lạc tới đây? Tiểu Lan đáp, chúng tôi bị quần tặc Thiên Ma giáo truy sát, còn có Trần Đại Thúc và Vương Đại Thúc đã bị chúng sát hại. Tới đó, nước mắt lại trào ra. Thiên Long nhìn tiểu thư trên tay Tiểu Lan, thấy mặt cô ta tái mét, hơi thở hầu như không nghe thấy nữa, do dự một lát rồi nói. Tiểu Lan cô nương, theo tại hạ thấy thì tình trạng của tiểu thư cô đang rất nguy kịch, không biết có thể để tại hạ xem bệnh được không? Tỷ nữ chẳng cần đắn đo gì, nghe vậy mừng rỡ nói. Công tử có thể bắt mạch xem bệnh được ư, vậy thì quý hóa quá. Xin ngài cứu chữa giúp tiểu thư đi. Thiên Long cúi xuống, đặt ngón tay vào huyền mạch Gia Cát Minh Châu. Vừa mới bắt được huyệt mạch chàng bỗng biến sắc tựa hồ như gặp chuyện gì rất nghiêm trọng. Tiểu Lan chăm chú theo dõi nét mặt chàng, thấy vậy cuống lên nhưng không dám hỏi. Thiên Long thăm mạch rất kỹ, hình như cố kiểm tra xem chẩn đoán của mình có đúng hay không, cuối cùng buông tiếng thở dài rồi chậm rãi đứng lên. Tiểu Lan vội hỏi, công tử, gia tiểu thư thế nào? Thiên Long không đáp, lấy bình dốc 4 viên thượng thanh hoàn giao cho Tiểu Lan bảo. Cô nương, tiểu thư của cô bị bệnh để lâu không chữa nên thành biến chứng, lại thêm cơ thể suy nhược và thần kinh quá căng thẳng nên mới ngất đi. Bây giờ hãy cho tiểu thư uống vào 2 viên, chờ khi tỉnh lại uống 2 viên nữa, hy vọng sẽ qua khỏi. Chợt nghe tiếng Thiên Sơn từ Phụng Réo gọi ngoài trận, tướng công, tình hình có nghiêm trọng lắm không? Sao không mang ra ngoài này điều trị? Thiên Long nhìn Tiểu Lan nói, cô nương cứ ngồi ở đây, tại hạ giải trừ trận đồ rồi sẽ cùng nhau chữa bệnh cho tiểu thư cô. Chàng xác định lại phương vị rồi bước ra cửa, khôn, nhổ cành cây ở góc trận đó đi rồi sang 2 cửa khác là đỉa, tốn, cũng làm tương tự, gió lập tức ngừng hẳn, ảo ảnh biến mất chỉ còn lại những cành cây rời rạc, bát quái trận đã được giải trừ. Chàng hướng ra ngoài trận nói, trận thức đã mất tác dụng, Vân Phụng và Thanh Muội vào đi. Thiên Sơn Từ Phụng và Hắc Yến Tử liền chạy vào giữa trận hỏi. Tướng công, cô nương đó bị bệnh gì? Thiên Long thở dài đáp. Cô ta bị suy nhược quá lâu nên kiệt sức, lại thêm quá sợ hãi làm thần kinh căng thẳng quá độ mà ngất đi. Nhưng cái đó ta đã cho uống 2 viên thượng thanh hoàn, khi tỉnh lại sẽ cho uống 2 viên nữa sẽ không việc gì. Thiên Sơn Từ Phụng nói. Thế là ổn rồi, Thiên Long chợt trầm ngâm nói. Chỉ là, Thiên Sơn Từ Phụng nhíu mày hỏi. Thế nào, chẳng lẽ cô ta còn có bệnh tình gì khác nữa? Thiên Long gật đầu, không sai, bệnh gì vậy? Tam âm tuyệt mạch, Hắc Yến Tử kinh dị kêu lên. Chàng nói sao, thiếu nữ này bị bệnh tam âm tuyệt mạch à? Thiên Long thở dài đáp. Chính thế, tam âm tuyệt mạch là một trong những tuyệt chúng nan y, nếu nhẹ thì khí huyết không điều hòa, nặng thì phải nằm liệt giường cho đến chết. Người còn trẻ tuổi mà bị bệnh này ác hóa thì sẽ chết rất nhanh. Cô nương này vì luyện qua nội công tâm pháp thượng thừa mới sống được tới nay, thế nhưng. Tới đó chợt dừng lại, Thiên Sơn Từ Phụng phát bực nói. Nhưng sao, người ta thì lo chết đi được mà chàng cứ ấp úng như ngậm hột thị là nghĩa gì chứ? Thiên Long nhíu mày nói. Góc chuyện audio.com, chắc rằng cô ta đã từng chữa trị nhiều nơi nhưng vô hiệu. Thời gian qua chỉ nhờ vận nội công tâm pháp mà duy trì được tính mạng, nhất là trong điều kiện cơ thể suy nhược như bây giờ. Hắc Yến Tử hỏi, chẳng lẽ không cứu được nữa hay sao? Thiên Sơn Từ Phụng tiếp lời, cô ấy tuổi trẻ và xinh đẹp như thế, cớ sao ông trời bất công như vậy chứ? Tướng công có cách nào không? Thiên Long trầm ngâm đáp, trong cuốn Bách Phương Y của một vị kỳ nhân lưu trong Càn Khôn Động Phủ viết rằng tam âm tuyệt mạch chưa phải là tuyệt chứng mà có 3 cách chữa trị. Thiên Sơn Từ Phụng và Hắc Yến Tử đồng thanh hỏi, cách nào? Thiên Long kéo 2 phu nhân bước tránh ra vài trượng thấp giọng nói. 3 cách có thể chữa khỏi tam âm tuyệt mạch, thứ nhất là phải tìm cho được một loại táo rất hiếm gọi là ly hỏa táo. Loại này chỉ mọc ở phương Bắc, hỏa tính rất mạnh. Cho bệnh nhân ăn 3 quả trong một ngày, sau đó phải có một người võ công cao cường thực hành thủ pháp. Thôi kinh quá huyệt cách 1 canh giờ đả thông kinh mạch toàn thân 1 lần. Cứ liên tục 7 ngày như vậy, bệnh nhân sẽ qua khỏi. Hắc Yến Tử vội hỏi. Còn cách thứ hai, cách thứ hai là phải tìm người luyện cương dương công như can dương thần công, tam dương thần công, ly hỏa thần công, thuần dương thần công. Nhưng phải đạt tới 10 thành hỏa hầu mới được, mỗi ngày vị đó sẽ dùng thần công đả thông huyệt mạch cho bệnh nhân 6 lần, cũng say 7 ngày thì trừ được tuyệt chứng. Nhưng có một điều cần lưu ý là cả 2 phương pháp này, người trị bệnh dùng thần công. Thôi kinh quá huyệt, phải có công lực rất thâm hậu, nếu không chữa lành cho bệnh nhân thì bản thân cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vì thế chỉ bằng hữu hoặc người thân thích của bệnh nhân mới dám mạo hiểm nhận lời. Hắc Yến Tử sốt ruột hỏi. Còn cách thứ ba, Thiên Long đáp, cách thứ ba thì đối với cô nương đó không còn áp dụng được nữa. Vì sao? Vì cách này phải được điều trị từ nhỏ.